Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 269, Giang Thần thu một đống phú nhị đại tiểu đệ, 10 giờ trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Liễu Tương Vân bên này, đang ngồi ở một chiếc trên xe đua. Hỏa hồng Ferrari, mà La Vĩ, lúc này chính một tay nắm lấy tay lái. Khóe miệng mang theo xấu xa đẹp trai, như cùng một cái anh tuấn sói. Hấp dẫn lấy Liễu Tương Vân cái kia si mê ánh mắt. Bạn trai, quá đẹp rồi, ta nhất định muốn nắm chắc hắn. Thông qua khảo nghiệm, gả vào hào môn, suy nghĩ một chút lần này LVMH triển lãm châu báu. Nếu như không phải La Vĩ, chính mình khi nào có thể có cơ hội như vậy? Cho nên, câu nhà triệu phú cũng là tương lai của nàng con đường. Đúng rồi, lúc này thời điểm, La Vĩ đột nhiên nhìn về phía nàng. Vừa mới ngươi gọi điện thoại nói cái gì giả thư mời? Đúng à, công ty của chúng ta có một nữ. Bạn trai nàng rõ ràng là đưa thức ăn ngoài. Vậy mà có thể xuất ra 5 tấm thư mời. Ngươi nói làm không khôi hài. Liễu Tương Vân cười nhạo nói. La Vĩ kinh ngạc. À, như vậy khôi hài sao? Hiện tại tại sao có thể có như thế hư vinh người? Loại này liếc một chút liền có thể vạch trần trò xiếc. Cũng dám trang. Đúng à, cũng là làm như vậy cười. Cũng không nhìn một chút nàng là ai. Còn muốn đi LVMH triển lãm. Liễu Tương Vân cười lạnh nói. Kỳ thật nàng quên đi. Nàng cùng Tô Hiểu Hiểu đều là giống nhau điều kiện kinh tế phổ thông nhà nữ nhi. Chỉ bất quá nàng lúc này trên bảng La Vĩ. Mới khiến cho nàng có loại này cao cao tại thượng ảo giác. Đột nhiên, La Vĩ giật mình, chăm chú nhìn Liễu Tương Vân. Chờ một chút ngươi vừa mới nói cái gì tới? Bạn trai nàng là làm gì tới? Bạn trai nàng a, đưa thức ăn ngoài. Liễu Tương Vân không để ý nói. Thức ăn ngoài, La Vĩ mặt co quắp một chút. Trong đầu của hắn hiện lên một cái đẹp trai vô cùng bóng người. Giang Thần. Cái kia không phải tại đưa chuyển phát nhanh, cũng là chạy tích tích, sau đó gần nhất lại chạy tới đưa thức ăn ngoài lão đại. Nói một chút tình huống của hắn. A, mau nói. Liễu Tương Vân cảm nhận được La Vĩ trên mặt nghiêm túc. Trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian một năm một mười nói. Trước mấy ngày, Tô Hiểu Hiểu đi xuống cùng bạn trai nàng ăn cơm trưa. Chúng ta nhìn đến hắn xuyên thức ăn ngoài phục. Sau đó Tô Hiểu Hiểu cơm nước xong xuôi trở về. Thì mang 5 chương thư mời. La Vĩ. Sau đó thì sao? Liễu Tương Vân nói. Sau đó chúng ta hỏi nàng bạn trai ngươi vì cái gì đưa thức ăn ngoài a? Nàng nói hứng thú yêu thích. Còn nói cái gì bạn trai nàng có một chiếc Lamborghini Veneno. Veneno, ngươi biết hắn họ gì sao? Họ gì? Liễu Tương Vân dao động cái đầu nghĩ sâu xa một chút. Giống như họ Giang, La Vĩ, không có chảy, cũng là hắn, Giang đại lão, ta thần ca. La Vĩ nhìn lấy Liễu Tương Vân, lộ ra mỉm cười, nghe vừa mới ngươi gọi điện thoại ngữ khí. Ngươi cần phải cùng cái kia Tô Hiểu Hiểu quan hệ cũng không tốt a. Liễu Tương Vân khinh miệt cười nói. Nàng cái loại người này. Làm sao phối cùng ta trở thành bằng hữu? Còn chưa nói xong. Ba, La Vĩ một cái bàn tay đập tới tới. Gương mặt của nàng nhất thời sưng phồng lên. Người đánh như thế nào ta? Chấm, Liễu Tương Vân giật mình nhìn lấy La Vĩ. Vừa mới còn mỉm cười. Làm sao đột nhiên liền trở mặt rồi? Ta là đánh trước ngươi một bàn tay. Miễn cho đợi chút nữa để cho ta sinh khí đánh ngươi. La Vĩ thần sắc, rất nghiêm túc, trước kia, La Vĩ đối đãi Liễu Tương Vân đều là loại kia tiêu sái. Đẹp trai, phong độ, nhưng là lần này, La Vĩ thần sắc rất nghiêm túc, để Liễu Tương Vân có một loại sợ hãi. Trong lòng phát run tranh thủ thời gian, La Vĩ nhìn lấy Liễu Tương Vân ánh mắt, không thể không nói, trong khoảng thời gian này biểu hiện của ngươi rất tốt. Đối nhân xử thế tiến thối có độ, rất cho ta người nhà niềm vui. Ta cũng cho là ngươi rất không tệ. Nhưng là hiện tại ta phát hiện khuyết điểm của ngươi. Một cái khó có thể chịu được khuyết điểm. Liễu Tương Vân hoảng hốt không được. Nàng không biết mình sai ở đâu. Nàng không biết La Vĩ vì cái gì đột nhiên phát cáu. Thậm chí trên mặt bàn tay đau đều quên. La Vĩ chỉ bên ngoài. Nơi này là đế đô. Hoa quốc trung tâm nhất thành thị. Ở chỗ này quan to quyền quý nhiều vô số kể. Có lẽ người dạo phố đụng cá nhân đều có thể là cái đại nhân vật. Có lẽ người trên đường xem thường người cũng là phú hào có ít người ưa thích điệu thấp. Thể nghiệm sinh hoạt, bọn họ cũng là dung nhập tại cuộc sống của người bình thường bên trong. Cho nên, tại đế đô, tuyệt đối không nên cho là mình rất ngưu bức, liền có thể tùy tiện khi dễ người khác, khinh bỉ người khác. Bởi vì ngươi không biết người này sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì đại năng lượng. Cho nên, tại đế đô, phải khiêm tốn, thiện chí giúp người, dĩ hòa vi quý, không muốn tự cho là đúng. Coi trời bằng vung, Liễu Tương Vân sợ hãi rụt rè mà hỏi thăm. Lão công ý của ngươi là, La Vĩ lộ ra sùng bái ánh mắt. Ngươi vừa mới nói cái kia nữ đồng sự bạn trai. Ta xem như tiểu đệ của hắn. Ta gọi hắn là thần ca. Thần ca chính là ta vừa mới nói cái chủng loại kia. Ẩn tàng lão đại. Hắn đưa truyền phát nhanh. Hắn chạy tích tích. Hắn đưa thức ăn ngoài nhưng hắn cũng giáo huấn qua rất nhiều cái gọi là đế đô đại thiếu. Thậm chí so ta còn lợi hại hơn đế đô đại thiếu. Ngoại trừ đế đô đại thiếu. Còn có không ít phú hào từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chiếm được tốt. La Vĩ trong đầu hiện lên Vương Càn, Lý Cường, Lăng Vân, Liễu Tương Vân biết bạn trai La Vĩ luôn luôn tự ngạo. Coi trời bằng vung, đây là hắn lần thứ nhất lộ ra như thế sùng bái. Ngưỡng mộ thần sắc, giờ khắc này, Liễu Tương Vân tò mò, vô cùng háo kỳ, đối phương. Đến cùng là thế nào một đại nhân vật, lại có như thế phong thái, có thể tin phục bạn trai của mình. La Vĩ sờ soạng một chút Liễu Tương Vân bị bạt tai khuôn mặt. Dặn dò, nếu như không phải ta thích ngươi, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói những thứ này, mà chính là trực tiếp đá ngươi xuống xe. Chờ sau đó nhìn thấy thần ca thời điểm, nhớ đến cho ta biểu hiện tốt một chút. Nếu không ngươi cái này cái bạn gái, ta cũng không dám muốn. Biết không, ân ân ân, Liễu Tương Vân như là gà con mổ thóc một dạng không ngừng gật đầu. Đã đối phó là khủng bố như vậy đại nhân vật, chính mình làm sao dám phách lối, làm sao dám không lấy lòng. Xe, rất nhanh đã tới buổi diễn trong lòng cửa lớn cửa vào. La Vĩ, Liễu Tương Vân đứng tại lối vào. Chờ đợi Giang Thần đến, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom chạy nhanh đến. La Vĩ ánh mắt cực nhọn, thông qua chiếc xe cửa sổ, nhìn đến một cái quen thuộc đẹp trai bóng người. Chính là Giang Thần, đi qua chào hỏi, nhanh, La Vĩ hấp tấp nói. Hai người vội vàng đi hướng bên kia, còn chưa đi đến Giang Thần bên cạnh xe, đột nhiên nghe được một thanh âm. La đại thiếu, ha ha, La Vĩ quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên, tới, là một cái khác cùng địa vị hắn bình đẳng đế đô đại thiếu. Tạ Gia Khôn, người ta chủ động bắt chuyện chính mình, La Vĩ đành phải dừng chân, cùng Tạ Gia Khôn phiếm vài câu. La thiếu gia, người cũng tới nơi này triển lãm rồi. A, người như thế hùng hùng hổ hổ, muốn đi làm gì? Tạ Gia Khôn một mặt bất cần đời. Cười hì hì nói. La Vĩ. Há. Khôn thiếu. Ta muốn đi nghênh đón một cái lão đại. Tạ Gia Khôn lấy làm kinh hãi. Ai vậy? Ngưu bức như vậy. Lại muốn La thiếu gia người tự mình nghênh đón. Đế đô đại thiếu. Đối với địa vị sự kiện này. Rất mẫn cảm. Rất để ý. Không có cách. Đế đô nước quá sâu. Ngọa hồ tàng long. Làm không tốt chỗ nào thì gặp được nhất tôn đại thần. Nhất tôn đại Phật, nếu như nhãn lực độc đáo không đủ, Đắc tội với người cũng không biết làm sao đắc tội. Tạ Gia Khôn tự nhận là cùng La Gia Gia thế không sai biệt lắm. Nếu như La Vĩ đều coi trọng như vậy, cần muốn đích thân nghênh tiếp lão đại, cái kia Tạ Gia Khôn cũng tuyệt đối không thể khinh thị. Cái này là ta một cái đại ca á. La Vĩ thuận miệng nói hai câu, cũng không đoái hoài tới cùng Tạ Gia Khôn nói chuyện tào lao quá nhiều. Dù sao nơi xa nhìn đến giang thần xe đều dừng xong. Tốt, trước hết dạng này, ta đi trước, đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Nói xong, La Vĩ cũng mặc kệ Tạ Gia Khôn phản ứng, mang theo Liễu Tương Vân gấp rút rời đi, thẳng đến giang thần huyễn ảnh. Tạ Gia Khôn, hắn có thể chưa từng thấy La Vĩ như thế quỷ liếm cái nào lão đại. Dù sao La Gia tại đế đô cũng coi như tai to mặt lớn đại hộ nhân gia. Hiếu kỳ, Tạ Gia Khôn cũng cùng đi qua. Ha ha, thần ca, La Vĩ nhìn đến Roy Phantom, tuy nhiên bảng số xe khác biệt, nhưng chủ xe một dạng A, giang thần. Vừa muốn xuống xe, mở cửa, La Vĩ cấp nhãn, sao có thể để thần ca tự mình mở cửa. Cái này chẳng phải là lộ ra ta cái này tiểu đệ. Quá vô dụng, hắn một cái bước xa. Xông tới, đoạt trước một bước, thầy giang thần mở cửa. Một mặt nịnh nọt cười nói. Thần ca, tình cảnh này, xem ở Liễu Tương Vân, Tạ Gia Khôn trong mắt. Hai người chấn kinh, đây không phải nghênh đón. Đây là quỷ liếm A, bọn họ đối giang thần thân phận. Càng coi trọng mấy phần. Giang thần một mặt ngạc nhiên. Ồ, La Vĩ A, ngươi cũng tại cái này. Đúng vậy A, ta cùng thần ca có duyên phận A, xảo ngộ. Xảo ngộ, La Vĩ cúi đầu khom lưng, nở nụ cười, nịnh nọt giang thần. Thần ca, mấy ngày không thấy, ngươi lại trở nên đẹp trai. Ngọc thụ lâm phong, thiên không sinh ta giang thần ca, đẹp trai nói vạn cổ như đêm dài. Đẹp trai nổ nha, giang thần đều bị La Vĩ thổi phồng, cho làm cho có chút xấu hổ. Được rồi, dừng lại đi, chịu không được ngươi. Lúc này, La Vĩ hung dữ chừng mắt nhìn ngây người như phỗng Liễu Tương Vân liếc một chút. Liễu Tương Vân kịp phản ứng, cũng nhanh xông lên, đoạt trước một bước, cho Tô Hiểu Hiểu mở cửa. Hiểu Hiểu a, ngươi hôm nay phá lệ xinh đẹp a. Ta theo ngươi so sánh, quả thực đom đóm cùng Hạo Nguyệt. Nha, ta bình thường làm sao không có phát hiện. Nguyên lai ngươi như thế người Mỹ thiện tâm. Quả thực là công chúa a, ta người này kỳ thật ánh mắt rất mù. Miệng vừa thối, có lúc ta đều không biết mình đang nói cái gì. Ngươi tuyệt đối không nên chấp nhặt với ta a, một trận cầu vồng cái rắm. Liễu Tương Vân vừa nghĩ tới trước đó chính mình ác độc trào phúng Tô Hiểu Hiểu. Đã nói, đều từng đợt tâm hỏng, mồ hôi một cái, cảm tình chính mình một mực tại tìm đường chết biên giới. Điên cuồng thăm dò A, nhìn đến La Vĩ đối giang thần tất cung tất kính. Lại nhìn thấy giang thần mở 10 triệu cấp xe sang trọng huyễn ảnh. Giang thần lão đại phong phạm. Liễu Tương Vân thì một sợ hãi khôn cùng. Nhờ có La Vĩ nửa đường đánh tỉnh chính mình. Không phải vậy, nếu như chính mình lại đắc tội Tô Hiểu Hiểu, đắc tội giang thần, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Liễu Tương Vân đối Tô Hiểu Hiểu thái độ quả thực so với mẹ còn cung kính gấp 10 lần. Tô Hiểu Hiểu chính mình cũng mộng bức. Cái này Liễu Tương Vân phong cách cùng bình thường không giống nhau lắm a, bình thường nàng đối với mình thế nhưng là ngang ngược, quắc mắt nhìn chừng chừng, cao cao tại thượng. Làm sao hôm nay, Tô Hiểu Hiểu nhìn sang bên cạnh giang thần, trong lòng hiểu rõ, vẫn là lão công lợi hại a, mà Tô Hiểu Hiểu còn lại bốn cái hảo hữu đồng sự. Càng thêm chấn kinh, Tô Hiểu Hiểu bạn trai, giang thần đã vậy còn quá ngưu bức. Đế đô đại thiếu đón chào. Các nàng có lẽ không rõ lắm La Vĩ có bao nhiêu ngưu bức. Nhưng bình thường mắt cao hơn đầu Liễu Tương Vân. Lần này làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Trên đường, Liễu Tương Vân còn tại cho Tô Hiểu Hiểu gọi điện thoại. Kêu gào cái gì muốn ngươi đẹp mặt. Kết quả, cái này, cũng là đẹp mắt. Thầy Tô Hiểu Hiểu mở cửa. Nghênh đón, nịnh nọt, quỳ liếm. Quả nhiên, đẹp mắt, chỉ bất quá. Cái này đẹp mắt, cùng Liễu Tương Vân bình thường phong cách không giống nhau lắm. Bốn người, đều mở rộng tầm mắt. Tại La Vĩ sau lưng. Tạ Gia Khôn một mặt buồn bực, hắn cũng không nhận ra Giang Thần, không hiểu La Vĩ vì sao đối Giang Thần cung kính như thế. Bất quá, Tạ Gia Khôn có nhãn lực kình, đã La Vĩ như thế cung kính, ta cũng trước nịnh bợ lại nói. Tóm lại, theo phong trào là sẽ không sai. Hắn tiến lên một bước, đối Giang Thần cũng có chút cung kính nói. Thần ca, hạnh ngộ. Ta là Tạ Gia Khôn, là La Vĩ bằng hữu. Người tốt, Giang Thần nghe nói La Vĩ bằng hữu, cũng đưa tay qua đến. Nắm tay, Tạ Gia Khôn nhìn Giang Thần bình tĩnh như vậy. Khí độ bất phàm, như vực sâu trì nhạc, tự mang lão đại khí thế. Cũng âm thầm kinh hãi. Quả nhiên, thật to lớn lão. Giang Thần xuống xe, mang theo Tô Hiểu Hiểu đi ở phía trước. Tạ Gia Khôn vụng trộm hỏi La Vĩ. Vị này Giang tiên sinh. Đến cùng lai lịch gì? Ta còn hoàn toàn không biết gì cả. La Vĩ giải thích. Cùng chúng ta không phải cùng tầng thứ. Tầng thứ tối thiểu so cha ta cao hơn. Tạ Gia Khôn. Cái gì? Địa vị. Tầng thứ. So La Vĩ lão cha còn cao. Cái này. Lợi hại. La Vĩ lão cha tầng thứ. Tạ Gia Khôn là biết đến, âm thầm le lưỡi, may mắn, lần này, chính mình cầm hương cùng bái, xem như làm đúng, may mắn, Giang Thần mang theo Tô Hiểu Hiểu, mọi người tiến vào triển lãm hội quán, người đến người đi, rất náo nhiệt, a, Giang tiên sinh, nghênh đón cũng là LVMH Hoa Quốc khu phó tổng giám đốc lập tức quốc đao. Hắn lần trước báo cáo công tác. Gặp qua Giang Thần, tuy nhiên Giang Thần lúc này mang theo khẩu trang, nhưng vẫn là nhận ra. Nhìn đến Giang Thần, lập tức quốc đào một mặt nhiệt tình, cung kính tới nghênh đón. Giang tiên sinh, ngài tốt, Giang Thần mỉm cười, gật đầu, đi theo tại Giang Thần sau lưng. La Vĩ, Tạ Gia Khôn, Liễu Tương Vân, mọi người đều là hiếu kỳ. Người này, là ai? Giang Thần. Hắn là lập tức quốc đao. Mã Tổng, là LVMH tập đoàn phó tổng giám đốc. Mọi người chấn kinh, LVMH tập đoàn phó tổng giám đốc. Đậu đen rau muống, đây không phải quốc tế siêu cấp xa xỉ phẩm bài sao? Không phải thế giới thủ phủ có tập đoàn sao? Làm sao lại cùng Giang Thần có gặp nhau? Không, nhìn lập tức quốc đao vừa mới đối Giang Thần tất cung tất kính. Còn cũng không phải phổ thông khách sáo, mà chính là xuất phát từ nội tâm, chân chính sùng kính, mấy người một mặt mộng bức, đường đường LVMH phó tổng giám đốc, ngồi ở vị trí cao lão đại, vì cái gì đối Giang Thần nhiệt tình như vậy? Cung kính, Giang Thần nhàn nhạt giải thích, há, ta có một chút tiểu cổ phần tại LVMH tập đoàn. Mọi người chấn kinh, Tạ Gia Khôn trong mắt. Chấn kinh chi sắc, khó có thể ức chế. Đối La Vĩ cảm động đến rơi nước mắt nói. La thiếu gia a, nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Không phải vậy ta còn không biết thần ca là như thế nhất tôn đại thần. Thì liền La Vĩ, cũng âm thầm líu lưỡi. Kỳ thật hắn cũng lần thứ nhất biết. LVMH tập đoàn, cái kia là bực nào ngưu bức. Tập đoàn đại cổ đông A Nao tiên sinh. Đây chính là thế giới thủ phủ, Giang Thần mặc dù nói phong khinh vân đạm, chỉ nói là một chút cổ phần, nhưng đã làm cho phó tổng giám đốc lập tức quốc đào đều như thế tất cung tất kính. Chắc hẳn không đơn giản như vậy, chí ít cũng phải tại LVMH trong tập đoàn, địa vị vô cùng quan trọng, mới có thể như thế chấn nhiếp lập tức quốc đào. Cái này mang ý nghĩa, Giang Thần cổ phần tuyệt đối không ít, ít nhất là 10 vị trí đầu đại cổ đông đi. LVMH tập đoàn 10 vị trí đầu đại cổ đông. Bọn họ còn không dám hướng cao nghĩ. Nhưng đây đã là cực kỳ ngưu bức thân phận. Không chỉ là bởi vì LVMH tập đoàn là cái một ngày thu đấu vàng. Phú hào ngang tàng thế giới thủ phủ tập đoàn. Cổ phần giá trị phi thường cao. Có vẻ như tổng giá trị thị trường vững vàng thế giới 10 vị trí đầu A, càng bởi vì LVMH tập đoàn. Không thiếu tiền, thế giới thủ phủ công ty. Làm sao lại thiếu tiền đâu? Kể từ đó, cổ phiếu của nó cổ phần. So tầm thường cổ phiếu, càng khó thu hoạch được. Mà lại, mọi người đều biết, nước Pháp người rất kiêu ngạo. Mà LVMH tập đoàn, cũng là nước Pháp kiêu ngạo. Tầm thường nước khác phú hào, liền xem như có tiền. Muốn mua LVMH cổ phần, cũng không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đây càng thêm nổi bật ra. Giang thần thần ca ngưu bức la. Tạ gia khôn, La Vĩ âm thầm may mắn. Chính mình quỳ liếm nghênh đón thần ca. Quả nhiên là chính xác vô cùng quyết định a, này. Giang tiên sinh, lúc này thời điểm, một thanh âm theo một bên khác truyền đến. Lại một người tới chào hỏi. Bởi vì Giang thần mang theo khẩu trang. Người này phát ra không xác định nghi vấn thức ân cần thăm hỏi. Giang thần quay đầu nhìn sang. Rõ ràng là Beta Trạm lão bản từ Minh Giật, Tạ Gia Khôn, La Vĩ lại mộng bức. Thần ca, không hổ là lão đại A, rõ ràng mang theo khẩu trang. Lại hung hăng bị người chào hỏi. Phía trên tới đón tiếp. Cái này thần ca thân phận. Xem ra so với chúng ta biết đến. Tưởng tượng, còn ngưu bức A, bất quá. Bọn họ cũng không biết. Người trước mắt thân phận đến cùng là ai. Từ Minh giật cung kính, nhiệt tình, tới nghênh đón, a, nha nha, Giang tiên sinh, ngài đã tới, Từ Minh giật tới, một mặt nhiệt tình, một nắm chắc Giang thần tay, không buông ra, ta cùng ngài, thật sự là có duyên phận a, nghĩ không ra đi đến nơi đây cũng có thể đụng tới. Hắn là Beta Trạm lão bản, cùng Giang thần không có trực tiếp quan hệ, nhưng Từ Minh giật rất hiểu làm ăn sự việc cần giải quyết. Hắn biết, Giang thần thực lực mạnh, phạm vi lớn, vẫn là nhảy lên bai đại cổ đông. Loại này lão đại, muốn nịnh bợ, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Từ Minh giật đánh xong bắt chuyện. Giang thần nắm tay, lão công, lúc này, một nữ nhân chạy tới, hướng Từ Minh giật nũng nịu. Lão công. Ta vừa mới nhìn chúng một cái đồ trang sức A, mua. Ngang tàng, chỉ bất quá có chút quý. Chấm, mua, ngang tàng, hơn 6 triệu đây. Mua, ngang tàng, Từ Minh giật lão bà muốn mua một cái hơn 6 triệu đồ trang sức. Từ Minh giật phất tay liền mua. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Âm thầm chấn kinh, tuy nhiên bọn họ đều là đế đô đại thiếu. Các nơi lão đại, nhưng là, hơn 6 triệu đồ trang sức, cũng không phải 600 khối lễ vật, nói mua liền mua, mọi người lại hiếu kỳ. Đây là vị nào lão đại, khí thế không tầm thường, hơn 6 triệu, nói mua thì mua, Giang thần cười không nói. Mọi người hiếu kỳ, lúc này thời điểm nghe được một cái phú thương, hướng Từ Minh giật chào hỏi, Từ tổng ngươi tốt a, ha ha ha. Cái kia phú thương tới thì nắm tay. Từ Minh giật rụt rè. Nắm tay, phú thương cùng Từ Minh giật nói chuyện phiếm. Ta nhìn ngươi Beta Trạm, gần nhất làm đến rất hot a, tình thế không tệ. Nghe nói ngươi cũng muốn cùng Lục Kỳ Dị một dạng, chạy đến nước Mỹ lên sàn đi. Cái này phú thương, trong lúc vô tình, chỉ ra Từ Minh giật thân phận. Beta viết hoa Trạm lão bản. Cái này Từ Minh giật. Lại là Beta Trạm lão bản. La Vĩ, Tạ Gia Khôn. Đồng sự mọi người ào ào chấn kinh nhìn lấy Giang thần. Cái này Từ Minh giật thân phận địa vị. Cũng không phải bình thường người A, vì cái gì đối Giang thần. Vẫn là nhiệt tình như vậy. Cung kính, xa xa nhìn đến Giang thần. thì chạy tới chào hỏi. Từ khi Giang Thần đi tới nơi này triển lãm hội, các Lộ lão đại chào hỏi thì cho tới bây giờ không dừng lại. Giang Thần thân phận đến cùng cao bao nhiêu? Sau đó, lại mấy cái phú thương nhìn đến Giang Thần, tới chào hỏi, Giang tiên sinh, Giang lão đệ, Giang ca, nguyên một đám áo mũ chỉnh tề, khí thế bất phàm, tiền hô hậu ủng lão bản phú thương, ào ào tới cùng Giang Thần chào hỏi. Mọi người mộng bức, tốt nhiều xem ra không giống bình thường lão đại nhận biết Giang Thần. Từng lớp tới chào hỏi. Giang Thần khí thế bất phàm. Nói nói cười cười. Cùng các Lộ lão đại chuyện trò vui vẻ. Mọi người càng thêm chấn kinh. Nghĩ không ra. Giang Thần nội tình thâm hậu như thế. Kỳ thật. Những này là lần trước kinh sư viện bảo tàng châu Âu triển lãm châu báu đám kia các phú hào. Thông qua lần kia đấu giá. Làm quen Giang Thần. Trong đó. Tạ Gia Khôn thấy được một cái phú thương, chính đang lấy lòng Giang Thần. Người này, hắn nhận biết, đây không phải bình thường cùng cha mình Bình Khởi Bình Tỏa. Kết giao mật thiết canh hạo Mạc Thúc Thúc sao? Thực lực của hắn, có thể không kém cỏi cha ta à? Tạ Gia Khôn chấn kinh, mộng bức, đối Giang Thần đánh giá, càng cao hơn một tầng. Cảm tình không phải Giang Thần danh tiếng quá thấp. Mà chính là tầng thứ của ta quá thấp. Căn bản giải trừ không đến thần ca tầng thứ. Chỉ là ta cô lậu quả văn. Thảm liệt. Khóc chít chít. LVMS châu báu triển lãm hội lãm kết thúc. Giang Thần đại danh cũng tại đế đô phú nhị đại vòng. Triệt để vang vọng. Giang Thần còn thu mấy cái phú nhị đại tiểu đệ. Ngày thứ hai. Giang Thần cùng Lâm Tịch Nhiên dạo phố. Trong trung tâm mua sắm, hai người thấy được một đôi tình lữ, người yêu tay cầm tay, cảm tình rất tốt bộ dáng. Tại tú ân ái, Lâm Tịch Nhiên đại mi hơi nhíu, ôm Giang Thần cánh tay, nhón chân lên, mua Giang Thần một chút. Hừ, ta không thể thua, Lâm Tịch Nhiên kiêu ngạo nhìn lấy đôi tình lữ kia, không nghĩ tới, nữ hài đột nhiên đối nam hài. Lạnh lùng nói, chúng ta chia tay đi. Nam hài, một mặt hoảng hốt, ngốc trệ, mặt lộ vẻ bi thương. Chia tay, người muốn cùng ta chia tay. Nam sinh liên tiếp lặp lại ba lần, dường như khó có thể tin. Đúng, nữ sinh lãnh ngạo nói. Chia tay, ta đối với ngươi không hài lòng. Ta muốn chia tay, người công tác thu nhập không cao. Người không có tiền tiết kiệm, không xe không nhà, ta muốn chia tay. Toàn trường ngừng chân, ảo ảo vây xem, lại là dị thường chia tay. Quỳ cầu tiết mục, Giang Thần, Lâm Tịch Nhiên cùng tất cả quần chúng vây xem đều vô ý thức coi là. Nam sinh nhất định sẽ các loại vãn hồi. Cầu hợp lại, cầu nữ sinh không nên tức giận. Ai ngờ, một giây sau, ha ha ha. Thật chia tay sao? Nam sinh một mặt cuồng hỉ. Vung ra tay. Vung ra nha tử. Thì hướng về phía trước chạy. Một bên phi nước đại. Lắc lắc mùi khai tốc độ. Còn một bên quay đầu. Lớn tiếng nói. Ha ha ha. Không cho phép đổi ý. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nữ sinh. Giang Thần. Lâm Tịch Nhiên. Người qua đường. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trăm mặt mộng bức, nhìn lấy nam sinh một mặt cuồng hì, như là chúng trăm triệu nguyên trao giải. Một đường tiệt trần, chạy như điên, còn ngửa mặt lên trời cười to, phát ra cực kỳ vui sướng tiếng cuồng tiếu. A ha ha, tự do, rốt cục tự do, theo gió chạy tự do là phương hướng. Toàn trường người vây xem, tại chỗ cười phun ra. Ngọa tào, nghiêu bức, người hỗn đản. Nữ sinh trợn lên giận dữ nhìn nam sinh kia, kém chút tức giận đến toàn thân nổ tung. Sữa manh Lâm Tịch Nhiên đều sợ ngây người. Vừa mới còn cho là bọn họ tại tú ân ái. Sau đó chính mình cũng tú ân ái phản kích tới. Kết quả bọn hắn chia tay. Không tốt, Lâm Tịch Nhiên âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định không thể cùng Giang Thần nói chia tay. Muốn là mình nhấc lên. Giang thần cái tốt không học học cái xấu. Cũng cùng nam sinh này một dạng. Vậy làm thế nào? Lâm Tịch Nhiên ôm thật chặt ở Giang thần cánh tay. Ý muốn sở hữu tràn đầy. Hừ, dù sao ta sẽ không nói chia tay. Đứa ngốc mới sách. Chấm, lão công, chúng ta dạo phố đi. Lâm Tịch Nhiên lôi kéo Giang thần. Hướng trung tâm mua sắm đi. Giang thần gật đầu. Hắn làm sao biết Lâm Tịch Nhiên tiểu tâm tư. Hai người tiếp tục dạo phố. Đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tới. Điện báo người. Tiểu Hà. Giang thần hôm qua vừa thu đế đô bản địa phú nhị đại tiểu đệ. Uy, Tiểu Hà rất gấp. Thần ca, giúp đỡ chút a. Giang thần mồ hôi một chút. Làm sao đi dạo cái đường phố đều có người tìm ta giúp đỡ a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.